Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, hủy cầu, canh 3, Sở Ly lắc đầu bật cười. Hàn Yến, ngươi cũng quá coi thường ta. Đi thôi đi thôi, Sở Đại ca, Lý Hàn Yến giận chừng hắn. Sở Ly xua tay, ta tâm lý nắm chắc. Đi thôi, Lý Hàn Yến nhìn hắn như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy cũng tốt. Lý Hàn Yến đối với Sở Ly sùng bái cực điểm, hoàn toàn tự tin, cảm thấy không ai có thể đánh bại Sở Ly. Cho dù Tôn Minh Nguyệt đánh bại Sở Ly, lại không có thể làm gì được Sở Ly. Để niềm tin của nàng càng kiên định hơn, cảm thấy tất cả khó khăn ở Sở Ly trước mặt cũng không thành vấn đề. Vì lẽ đó tuy rằng cảm thấy Đại Quang Minh Phong đáng sợ, vẫn chưa chân chính cảm thấy có thể làm khó được Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao xông qua Đại Quang Minh Phong. Nàng đây là đường đường chính chính dương mưu. Chính là lợi dụng Lý Hàn Yến đối với Sở Ly sùng bái. Đem Lý Hàn Yến mời lên Đại Quang Minh Phong. Nhìn Sở Ly có thể hay không lùi bước. Biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ núi dòng. Không có như vậy khí phách. Một vị dựa vào âm mưu quỷ kế cùng đầu cơ trục lợi không cách nào để cho lòng người phục. Sở Ly thở dài một hơi nói. Thánh nữ, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Đi thôi, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly liếc mắt nhìn Lý Hàn Yến. Lý Hàn Yến gật gù, ôm quyền thi lễ, doanh doanh rời đi, nhìn theo nàng thướt tha thân hình biến mất. Tôn Minh Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly. Làm sao đuổi theo Trúc Hoa? Đi theo ta, Sở Ly nói, thân hình hắn bồng bềnh như cưỡi gió mà đi, Tôn Minh Nguyệt theo sát phía sau, hai người không ngủ không nghỉ đi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, Sở Ly không thể bại lộ tự mình thần túc thông, chỉ có thể dùng cái này đần độn biện pháp, Tôn Minh Nguyệt mặc dù cảm thấy chậm, lại không dục, hai người từ buổi tối một hơi chạy tới lúc sáng sớm, Sở Ly bỗng nhiên dừng lại. Bọn họ đứng ở một rừng cây bên ngoài. Sáng sớm mặt trời bắn ra vạn đạo kim quang. Xuyên thấu này một rừng cây. Sở Ly cau mày nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Liền ở phụ cận đây. Bất quá nơi này nên có trận pháp. Vì lẽ đó phải từ từ tìm. Ngươi đây là cái gì truy tung thuật? Tôn Minh Nguyệt một mực kìm nén không có hỏi. Lúc này rốt cục không nhịn được. Sở Ly nói. Thiên nhân giao cảm thuật. Hắn đã chúng ta trưởng lực, cho nên có thể đủ cảm ứng được vị trí của hắn. Hắn không muốn bại lộ thần thông của mình, nhưng biết nàng khẳng định đã điều tra tự mình, biết mình bản lĩnh, muốn giấu giếm cũng không che giấu nổi, không bằng bằng phẳng cho biết, thiên nhân giao cảm thuật mới có thể dẫn đi nàng chú ý. Ồ, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm, nàng vẫn đúng là chưa từng nghe nói cái môn này dị thuật. Bất quá trong thiên hạ kỳ công dị thuật nhiều không kể xiết. Muốn biết rõ cũng không thể. Sở Ly có thể là kỳ ngộ được cái môn này bí thuật. Xác thực uy lực kinh người. Sở Ly nói. Hắn nên ở trận pháp bên trong. Đáng tiếc. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Không vội. Ta có một loại dưới. Tinh thông trận pháp. Để hắn lại đây là đủ. Cũng tốt. Sở Ly gật gù. Nhưng tâm trạng gấp quá. Nàng muốn tìm khẳng định là Triệu Đại Hà. Đã như thế, lập tức liền muốn lòi. Tự mình không muốn bại lộ liền phải mau chóng thoát thân. Không ở trước gót chân nàng xuất hiện. Bằng không sớm muộn có lòi một ngày. Bằng sự thông minh của nàng. Một chút liền có thể nhìn ra không đúng tới. Hắn cũng nghĩ tới từ Thiên Ma Tông tìm đến một trưởng lão hóa trang thành tự mình. Tự mình hóa trang thành Triệu Đại Hà. Đáng tiếc mình đã cùng với nàng từng giao thủ. Thiên Ma Tông trưởng lão có thể hóa trang thành dung mạo của chính mình. Nhưng cùng tu vi của chính mình không hợp. Tôn Minh Nguyệt cảm giác cực nhạy cảm. Rất khó giấu giếm được nàng. Cho tới nói để Thiên Ma Tông trưởng lão hóa trang thành Triệu Đại Hà. Càng là không cách nào giấu giếm được Tôn Minh Nguyệt. Đổi thành những người khác. Thậm chí hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn đều có thể cùng Thiên Ma Tông trưởng lão liên thủ che giấu thân phận. Đáng tiếc đối mặt chính là Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cảm giác chi nhạy cảm gần như thiên thần cao thủ. Không gạt được, Sở Ly hít sâu một hơi, mỉm cười nói, bất quá ta có một pháp có thể dẫn hắn đi ra. Tôn Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, Sở Ly, ngươi cũng hiểu trận pháp chứ? Sở Ly giật mình một hồi, cười gật đầu, một chút da lông mà thôi, không coi là hiểu, đây là không gạt được Tôn Minh Nguyệt. Ấp a ấp úng trái lại chọc giận nàng hoài nghi, bất quá nhìn vẻ mặt nàng, sợ là đã hoài nghi. Tôn Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn Sở Ly, trận pháp chi đạo cũng không phải bình thường nhân có thể nắm giữ, cần đầy đủ thiên phú. Triệu Đại Hà có thể hiểu rõ trận pháp là bởi vì Thiên La Tông. Sở Ly lại cũng nắm giữ trận pháp. Sự tình vậy mà như thế chi khéo. Sở Ly bỗng nhiên hét dài một tiếng. Trúc Hoa, có dám một trận chiến? Hắn vung vung tay, ra hiệu Tôn Minh Nguyệt tránh một chút. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Nàng là triệt để rời xa Sở Ly. Trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm. Tránh né thiên cơ các cảm ứng. Sở Ly lần thứ hai thét dài. Trúc Hoa, chỉ dám co ở trong trận pháp ẩn núp làm rùa đen. Cười lạnh một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên. Khác nào sấm nổ. Trúc Hoa áo lam bồng bềnh xuất hiện ở trước người hắn. Nhẹ nhàng đánh ra một trường. Trúc Hoa tuấn giật khuôn mặt âm trầm cực kỳ. Hai mắt ác liệt như kiếm. Hận không thể dùng ánh mắt đâm chết hắn. Sở Ly khơi dậy của hắn vô cùng sát ý. Thiên cơ các còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Đặc biệt là tên tiểu tử này càng giết đinh sư muội. Hắn kết luận Sở Ly chính là Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà chính là Sở Ly. Sở Ly cười nói. Các ngươi thiên cơ các đệ tử không phải lợi hại mà. Sao không tính được tới đây là một cái bẫy? Hừ. Trúc Hoa cười lạnh một tiếng. Cạm bẫy thì lại làm sao? Hắn tiếng cười lạnh đột ngột vang. Một cái thanh sam người đàn ông trung niên từ trong trận pháp đi ra xuất hiện ở Sở Ly trước mặt. Thân hình bồng bềnh như sợi thô. Hai người hình thành một cái giáp công tư thế chậm rãi tới gần Sở Ly. Hiển nhiên là muốn vây công. Sở Ly rên một tiếng. Quả nhiên không hổ là thiên cơ các đệ tử. Thần cơ diệu toán. Ngươi dám lại đây cũng là có giúp đỡ đi. Không bằng kêu đến. Trúc Hoa cười gằn. Sở Ly hừ nói. Không sai, đáng tiếc Tôn Minh Nguyệt một mực không xuất hiện. Hắn âm thầm cau mày. Khá lắm Tôn Minh Nguyệt, muốn hố hắn một cái. Đây là còn không có qua sông liền bắt đầu hủy đi cầu. Mình bị Trúc Hoa hai người giết, cũng tiêu hao hai tinh thần của người ta. Nàng nếu tìm được Trúc Hoa, liền không sợ hắn chạy thoát. Cần phải hai người bị áp chế nhuệ khí. Nàng lại giết Trúc Hoa cùng khác một người đàn ông trung niên. Đã như thế giết đến sạch sành xanh, đánh cho tính toán mưu đồ. Sở Ly xoay người liền đi. Trúc Hoa cười gằn, đến rồi còn muốn đi. Hắn âm thầm đề phòng nhưng trong nháy mắt nhằm phía Sở Ly. Một cái khác người đàn ông trung niên cũng đồng thời xông lại. Trung niên nam tử này tướng mạo bình thường, kém xa Trúc Hoa anh tuấn, nhưng một thân tu vi kinh người, cùng Trúc Hoa không phân cao thấp. Sở Ly thầm nghĩ, không trách thiên cơ các đệ tử như vậy ngang ngược ngông cuồng. Quả nhiên là tu vi hơn người. Thiên cơ các tìm được cường thịnh chìa khóa. Bằng không không biết đệ tử đều có tu vi như thế. Muốn trở thành bát đại tông cũng là chẳng trách. Hai người cửu sát trưởng lực nối liền một trưởng đánh về phía Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng tránh né. Hai người một trưởng đã ra đệ nhị trưởng đuổi tới. Một trưởng lại một trưởng. Liên miên bất xác. Trước kình lực chưa tiêu hậu kình đã tới. Liền thành một vùng. Thời gian ngắn ngủi liền đem Sở Ly xung quanh đã biến thành cửu sát trưởng lực phạm vi. Trưởng lực ở khắp mọi nơi. Không thể tránh khỏi. Sở Ly trầm giọng quát lên. Thánh nữ, nếu không ra, ta có thể mắng người á. Nhưng xung quanh trống rỗng. Tôn Minh Nguyệt còn không có xuất hiện. Sở Ly quát lên. Thánh nữ. Xung quanh vẫn trống rỗng không có nhân xuất hiện. Trúc Hoa cười lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.